xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Cẩm Kiêu dù có tồi tệ đến đâu cũng không thể đổ lỗi cho cô bé này. Turin, đời này không ai có thể khiến tất cả mọi người thích mình. Ba đừng buồn, Viên Viên sẽ đi xin lỗi anh à. Cô bé dễ thương bước từng bước nhỏ, chân đi lảo đảo, tay nhỏ níu lấy ống quần của anh, nhẹ nhàng lắc lư. Đôi mắt đen như đá quý như một tấm gương, khiến Úc Cẩm Kiêu không thể không nhìn rõ chính mình. Cảm giác bị lột bỏ từng lớp như vậy không khiến anh cảm thấy khó chịu. Việc đưa Viên Viên về nhà là một quyết định trong lúc bốc đồng nhưng cũng không phải. Anh muốn thử đối mặt với nỗi đau do ký ức mang lại để thay đổi cho bản thân và gia đình này. Con không sai, con không cần phải xin lỗi, chuyện này để ba xử lý. Úc Cẩm Kiêu nghiêm túc vỗ đầu cô bé, bất kể Viên Viên có hiểu hay không, anh phải để cô bé biết rằng cô bé không có lỗi trong chuyện này. Trong phòng, Úc Minh Hy lấy nước ấm lau sạch mặt cho Úc Ánh Trạch, rồi cẩn thận chỉnh lại mái tóc lộn xộn do chơi bóng. Từ nhỏ đến lớn, sự tồn tại của anh trai là điều an tâm lớn nhất đối với Úc Ánh Trạch. Dù có chuyện gì xảy ra, cậu luôn nói với anh trai và cũng chỉ nói với anh trai. Ba thường không có ở nhà, muốn nói chuyện với ba cũng khó, chỉ có anh trai luôn kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện vô vị và những phàn nàn nhỏ nhặt của cậu. Úc Ánh Trạch không phải là đứa trẻ vô tâm, cậu hiểu rõ rằng anh trai không thể kích động, nên không bao giờ làm những việc bướng bỉnh khiến anh trai buồn. Dù cậu thích thể thao và thích đá bóng, cũng không bao giờ ép anh trai đi cùng vì sợ cậu không chịu nổi. Nhưng có những chuyện, cậu cũng có nguyên tắc của riêng mình. Ánh Trạch, em có thể nói với anh vì sao không muốn Viên Viên đến nhà chúng ta không? Úc Minh Hy ôm cậu ngồi trong lòng, nhẹ nhàng dựa đầu vào mái tóc ngắn của em trai. Úc Ánh Trạch im lặng rất lâu. Cậu đang suy nghĩ về vấn đề này. Tại sao không muốn Viên Viên ở chung nhà? Hình như từ lần đầu gặp cô bé hôm qua, cậu chưa từng nghĩ kỹ về điều này. Giờ bình tĩnh lại, cậu cố gắng suy nghĩ và cuối cùng tìm được câu trả lời chuẩn xác. Em không muốn Viên Viên thay thế vị trí của em gái. Có Viên Viên, ba sẽ quên em ấy đi. Ánh Trạch, tất cả chúng ta đều không quên em ấy. Úc Minh Hy cười, nhưng nụ cười lại mang chút đắng cay không phù hợp với độ tuổi. Nhưng em ấy không còn nữa, đây là chuyện khiến mọi người đều rất buồn. Em có muốn anh và ba mỗi ngày đều buồn vì chuyện này không? Lần này Úc Ánh Trạch không do dự mà lắc đầu. Không muốn ạ, trước đây ba không bao giờ cho ai vào phòng chuẩn bị cho em gái, ngay cả chúng ta cũng không được phép. Nhưng thỉnh thoảng ba vẫn mở cửa nhìn vào một lúc lâu. Thực ra ba chưa bao giờ quên em gái, ba cũng rất buồn, chỉ là không muốn để chúng ta buồn theo nên giả vờ như không có gì mà thôi. Thế giới của người lớn luôn giỏi giả vờ, dù là thiện ý hay ác ý, mặc dù anh không đi guốc trong bụng ba. Úc Minh Hy ôm chặt cậu, nhẹ nhàng lắc, nhưng anh nghĩ, không phải vì muốn quên em gái mà ba mang Viên Viên về nhà đâu. Ngược lại, ba đang cố gắng thoát ra khỏi tâm trạng không vui. Nhưng, em không thích cô bé, không muốn làm anh trai không vui, cũng không muốn dễ dàng nhượng bộ. Úc Ánh Trạch cúi đầu chơi với ngón tay, nhưng giọng điệu đã không còn kiên quyết như trước. Anh hiểu, Úc Minh Hy nghiêm túc nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cậu. Nhưng em còn nhớ lúc mới bắt đầu chơi bóng không? Mới đầu em rất không thích, không có hứng thú, không muốn tham gia lớp học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau đó, khi thực sự tiếp xúc, em đã thích nó, phải không? Nếu lúc đầu em bỏ cuộc ngay thì thật đáng tiếc. Anh và ba sẽ không ép em phải lập tức chấp nhận Viên Viên. Thích Viên Viên, em có thể thử làm bạn với cô bé. Nếu mà em không thử đã từ chối thì thật tiếc quá. Úc Ánh Trạch không phản bác, cũng không chơi đùa, mà lặng lẽ nhìn vào một chỗ nào đó để suy nghĩ. Có vẻ như gặp thấy những gì anh trai nói có lý. Cốc cốc, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, anh ơi, em đến để xin lỗi hả? Giọng nói vui vẻ của Viên Viên vang lên từ cửa. Ba nói đều là lỗi của ba, không liên quan đến Viên Viên. Úc Cẩm Kiêu mới lơ là một lúc đã để Úc Viên Viên lẻn đi. Đây gọi là xin lỗi kiểu gì vậy? Còn nhỏ tuổi mà đã biết đổ lỗi. Giỏi ghê, cách chương.